Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 120, Tokisaki Kurumi thủ hạ lưu tình. Giết chết Tokisaki Kurumi, Masrun sắc mặt không vui đứng đấy bất động. Thẳng đến phía sau hắn truyền đến thanh âm quen thuộc kia. A lạp, làm sao vậy? Xú nam nhân, người sắc mặt nhìn qua thật không tốt a. Chính là Tokisaki Kurumi. Trên đất Tokisaki Kurumi thân thể vẫn nằm ở nơi đó. Nhưng là Masrun phía sau lại đứng một cái Tokisaki Kurumi. Không phải một cái, là một đám, số lượng, ít nhất, mười mấy cái. Loại này cảm giác tử vong tin tưởng ngươi không phải lần thứ nhất cảm nhận được a. Masrun xoay người lại nhìn hơn 10 vị cùng mình rằng co Tokisaki Kurumi nhóm. Những lời này là các nàng mọi người nói. Đen như mực như ảnh một dạng tóc, chân châu một dạng da thịt, tả nhãn là tỏa sáng lúc mắt, mắt phải là xinh đẹp tràn đầy mị hoặc mùi vị màu đỏ thắm đôi mắt đẹp. Gothic quần trang kiểu thần uy, kamui, linh trang, tựa như vừa mới cái kia bị Masrun giết chết Tokisaki Kurumi giống nhau như đúc. Chỉ bất quá cùng mới vừa Tokisaki Kurumi bất đồng chính là cái này hơn 10 vị Tokisaki Kurumi không có vừa rồi như vậy hỗn loạn. Trên mặt đại bộ phận mang theo dầu có dư giật đẹp đẽ mỉm cười. Thật giống như vừa rồi Masrun giết chết chính là cái kia chính mình chỉ là một không quan trọng gì. Người qua đường giáp mà không phải chính cô ta một dạng. Trên thực tế cũng quả thực như vậy. Bởi vì Tokisaki Kurumi thời gian phân thân cùng bất luận một loại nào lực lượng phân thân cũng không giống nhau. Những thứ này phân thân đã không thể là phân thân. Đó là nàng liên tục nhiều lần sử dụng khắc khắc đế 8 chi đạn. Hete, gọi tới đi qua chính mình. Cho nên cái này chút thời gian phân thân mỗi một vị đều có cùng với chính mình tư tưởng. Đều có cùng với chính mình thân thể điều kiện. Ở trước mặt thời gian trục Tokisaki Kurumi không hủy bỏ lúc chi đạn hiệu quả tình huống bên. Dưới, những thứ này đi qua Tokisaki Kurumi có thể tồn tại trước mặt thời gian ngừng một đoạn thời gian. Rất dài, thẳng đến các nàng bị Alaya ý thức hoặc là Gaia ý thức phát giác được sau đó bị đá trở về thời. Gian của mình lưu bên trong. Cho nên những thứ này Tokisaki Kurumi mới có thể đối với Masrun giết mất một cái chính cô ta mà thờ. Bởi vì nàng căn bản là không giết chết. Ta có thể cho các ngươi thoát khỏi loại này sát nhân cùng bị giết luân hồi. Masrun nhẹ nhàng huy động vừa rồi giết chết một cái Tokisaki Kurumi tay trái. Tuy là mặt trên kỳ thực không có bất kỳ dòng máu. Mặc dù sẽ không tử vong. Thế nhưng tin tưởng nàng cũng tuyệt đối sẽ không thích bị giết cảm giác. Nếu như Masrun thực sự có thể cho nàng thoát khỏi loại này giết cùng bị giết vô hạn luân hồi. Tokisaki Kurumi có thể thực sự sẽ bằng lòng Masrun cũng khó nói. Thế nhưng bây giờ Tokisaki Kurumi hiển nhiên là không phải tin tưởng Masrun thực sự có thể làm được. Cho nên, chiến đấu còn là muốn tiếp tục. Khoảng cách Masrun người gần nhất Tokisaki Kurumi trên mặt vẫn duy trì cái loại này mị hoặc. Chúng sinh mị vũ mỉm cười. Dường như mặt nàng thượng sứ không nhiều lắm vĩnh viễn treo loại này mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ tay một cái. Từ sau đó từ của nàng bóng dáng ở giữa sinh ra vô số tay. Đem trên đất thi thể của nàng kéo gần bóng dáng bên trong. Những cái này tay có lẽ là vừa rồi nàng triệu hoán đi ra cùng Masrun chiến đấu những cái này tái. Nhợt ác quỷ tay cũng khó nói. A kéo A ra âm đê quân vừa rồi thật đúng là thô lỗ. Cứ nhiên để cho ta chật vật như vậy. Bất quá khoảng thời gian này ta nói không chừng quá mức ngây thơ đâu. Cứ nhiên bị ngươi nói vài câu trở nên nhiều như vậy xung động. Bất quá, Masrun quân. Cũng chính là ngươi cái này xú nam nhân mới vừa nói lời nói kia rất tuyệt a hát. Gần nhất Tokisaki Kurumi giống như là nói đùa giống nhau uốn éo người cười nói. Ta ở bên cạnh nghe đều kém chút động lòng đâu tương đương chỉ bất quá. Masrun mặt không thay đổi nhìn. Nàng không nói lời nào. Chỉ bất quá. Người đến cùng có thể không đủ làm được đâu. Isuka Masrun đồng học. Cái kia vẫn đang nói chuyện Tokisaki Kurumi vừa nói một bên nâng lên nàng ấy hai thanh toại phát. Thương. Những thứ khác Tokisaki Kurumi trên mặt cũng vẫn duy trì các nàng cho tới nay đều có đẹp đẽ mỉm. Cười cùng theo một lúc nâng lên các nàng toại phát thương. Masrun tiếp tục diện vô biểu tình đứng đấy bất động nhìn các nàng. Tokisaki Kurumi nhóm phổ thông viên đạn đối với hắn hầu như vô hiệu. Mà tiêu hao rất lớn lúc chi đạn mặc dù đối với Masrun có một ít hiệu quả. Nhưng là bởi vì Masrun thần tính lực cùng cao cấp nhân loại huyết mạch thiên nhiên kháng tính. Những thứ này lúc chi đạn công hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cho nên trên thực tế lúc này Tokisaki Kurumi đối với Masrun uy hiếp cực tiểu. Có thần tính lực loại này kèm theo một tia thiên địa pháp tắc lực lượng Masrun có thể nói chính là Tokisaki Kurumi thời gian lực lượng khắc tinh. Thần là không gian cùng thời gian. Tokisaki Kurumi nhóm đại khái cũng biết mình lúc chi đạn đối với Masrun tác dụng không lớn. Cho nên lần này các nàng tuy là đánh thương chỉ vào Masrun lại không có lập tức xem thương công kích. Đại khái các nàng đều cho rằng cùng với tiêu hao ma lực tới đánh không thắng Masrun. Còn không bằng giữ lại toàn 12 đạn đâu. Hơn nữa trên thực tế Masrun cũng đánh không thắng nàng. Bởi vì trừ phi Masrun tìm được tuyệt đối khắc chế thời gian lực lượng đích phương pháp xử lý. Nếu không, nàng chính là vĩnh sinh bất tử. Giữa hai người chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu chính là không có thắng bại cái loại này. Ô oa, chứng kiến Masrun diện vô biểu tình đứng không có tiếp tục công kích mình. Vị kia nhất đến gần Tokisaki Kurumi khả ái khoa trương kêu một tiếng. Nói ra, làm sao vậy? Xú nam nhân vì sao không phải công kích ta đây? Người không phải nói muốn cho ta thể hội một chút ngươi cường ngạnh sao? Hiện tại ta chuẩn bị xong. Mau tới để cho ta thử một lần ngươi độ cứng a. Cái này Tokisaki Kurumi cũng không biết là cái nào cái thời gian điểm. Cứ nhiên cứ như vậy minh mục trương đảm khiêu khích bắt đầu Masrun đứng lên. Hoàn toàn không giống mới vừa cái kia Tokisaki Kurumi như vậy đối với chuyện tối ngày hôm qua như. Vậy chú ý, kỳ thực, đề nghị của ngươi ta ngược lại thật ra rất động tâm a hát. Bởi vì Masrun bạn học loại đồ vật này chẳng những ăn thật ngon. Hơn nữa có thể bổ ma a. Masrun vẫn là diện vô biểu tình. Bất quá khóe mắt lại hơi giật giật. Trong tai nghe được rất nhanh đến gần tiếng xé gió. Lúc này gần nhất Tokisaki Kurumi loạn trọng thân thể. Vươn tay trái hướng về phía Masrun làm mời hình dáng. Bộ dáng kia quả thực đã nghĩ muốn cùng Masrun tiếp tục tối hôm qua Kurumi một dạng. Sau đó, nàng khẽ mở miệng nhi. Cười nói nhỏ, không bằng chúng ta kết thúc như vậy lần chiến đấu này a. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không đi quấy rối Isuka Shiori bạn học. Chờ ta giết chết những thứ này AST, sau đó. Buổi tối ta lại đi nhà ngươi tìm ngươi, bổ ma, như thế nào? So sánh với, bổ ma, quá trình Masrun quân cũng là phi thường thích a. Dù sao các ngươi nam, cũng không biết cái này Tokisaki Kurumi là nghĩ như thế nào. Cùng vừa mới cái kia kêu đánh tiếng kêu giết Tokisaki Kurumi hoàn toàn hai bộ dáng. Quả thực muốn cho hắn cảm thấy Tokisaki Kurumi là không phải có nhân cách phân liệt các loại tật. Bệnh, sau đó chỉ một lúc, một cái bạch sắc bóng dáng từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt. Vị này nhất tới gần Masrun Tokisaki Kurumi vươn ra đối với Masrun là mời hình dáng tay trái trực. Tiếp bị cắt đứt. Xoay tròn phi bên trên bầu trời sau đó rơi xuống đất. A lạp cái này Tokisaki Kurumi nhịn đau sở một dạng nhíu mày lại. Đồng thời xoay người hướng về sau phương bay ngược. Trong nháy mắt sau đó, Masrun cùng Kurumi Tokisaki Kurumi nhóm ở giữa bỗng nhiên thêm một người. Takamiya Mana, ác mộng Tokisaki Kurumi. Ta đại biểu AST tuyên bố. Gần đối với ngươi xử là tử hình. Người mặc dùng kiểu mới, hiển hiện trang bị. Hai tay trang bị cự đại quang nhận Takamiya Mana hướng Masrun phương hướng thoáng nhìn. sau đó mới quay đầu hướng về phía Tokisaki Kurumi nhóm nói rằng. Masrun nhìn Takamiya Mana thân thể nho nhỏ liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện mới vừa chiến trường. Nơi đó hiện tại đang nằm mười mấy Tokisaki Kurumi thi thể và mười mấy AST tiểu đội các đồng đội. Thân thể, bất quá thị lực cực tốt Masrun phát hiện những cái này Tokisaki Kurumi thi thể đang dần dần dung nhập các nàng dưới người trong bóng ma. Mà những cái này nằm dưới đất AST, các cô gái lại từng cái chỉ là thụ thương. Cứ nhiên một cái tử vong cũng không có. Tokisaki Kurumi hạ thủ lưu tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.